Lưỡng Thế Hoan, chương 124, Bản Long Kiếp 17, góc truyện audio.com, người tinh thông y thuật là Tả Ngôn Hy và Khương Tham đều đã mất. Quân Vương sai người tìm ở vùng phụ cận mấy vị lang trung để khám và chữa bệnh, có nói sau khi sinh non nguyên khí đại thương, còn nói thân chúng kỳ độc khó giải, cũng có nói bị lang băm dùng sai thuốc thủy chung không có kết luận. Thấy cảnh từ, Mộ Bắc Yên vô cùng lo lắng, Quân Vương an ủi. Đừng vội, chờ ta sai người hồi kinh mời hai thái y tốt nhất đến, nhất định có thể tra ra rõ ràng. Tiêu Tiêu nghe vậy, nhân tiện nói. Không bằng ta hồi kinh một lần, tiện đường phải đi qua chỗ ở của Đoan Hầu, mang đơn thuốc Ngôn Hy công tử lưu lại tới. Quân Vương dương mắt nhìn cảnh từ sắc mặt như tuyết, ánh mắt ảm đạm, vội vàng gật đầu nói. Đoan Hầu bệnh tình chưa lành, cũng cần điều trị thật tốt. Hỏi một chút xem vị thái y nào lúc trước đã từng khám và chữa bệnh cho Đoan Hầu, cùng nhau đưa người đó đến. Tiêu Tiêu nói, vâng, Đoan Hầu cùng tiểu hạ vương ra, liền làm phiền Quân Vương điện hạ chăm sóc cho họ mấy ngày. Quân Vương nói, yên tâm, sự tình những ngày gần đây ta đã viết mật báo trình lên phụ hoàng, nói rõ hung phạm mưu hại Tắc Xanh quận chúa là Khương Tham. Về phần chủ nhân của Khương Tham, khục ta mặc dù không tiện nhiều lời, ta nghĩ phụ hoàng nhất định trong lòng hiểu rõ, cũng ngóng trông Nguyên đại tiểu thư mau chóng phục hồi như cũ, mới có thể cho Nguyên phu nhân một câu trả lời thỏa đáng. Ta ở chỗ này trông coi cũng có thể cho phụ hoàng yên tâm chút ít. Cảnh từ vốn bệnh tình chưa lành, trải qua chuyện Vương Tắc Xanh ngộ hại A Nguyên bị bắt vào ngục, lo lắng hết bao nhiêu thời gian, khó khăn tìm ra hung phạm, lại gặp đả kích người yêu hôn mê, bản thân chết đi, càng trở nên rét vì tuyết lạnh vì xương, tinh thần thật không tốt. Mộ Bắc Yên cũng lo lắng cho A Nguyên, hôm nay lại bởi vì cái chết của Tả Ngôn Hy mà đau lòng căm hận, hai ngày nay nhìn quan tài của nghĩa huynh tự nhiên tinh thần không ổn, thường xuyên mượn rượu giải sầu. Dùng trạng thái của hai vị này, mặc dù Đoan Hầu Phủ, Hạ Vương Phủ, Nguyên Phủ trước sau phái ra người đến tiếp ứng cũng làm cho người khác không yên tâm được. Quân Vương mặc dù không thích Vũ Dũng, đến cùng thân phận cao quý, mà lại làm việc ổn trọng, lại có nhóm cao thủ Hoàng Phủ Lân đi cùng, do hắn tự mình bảo vệ bên người bọn hắn, Tiêu Tiêu tự nhiên yên tâm không ít, lúc này từ biệt mà đi, nhanh chóng cưỡi ngựa hồi kinh. Cảnh từ đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu rời đi, tự tay múc nước trong, cầm khăn nhúng vào, giúp A Nguyên lau mặt và cổ. A Nguyên ngũ quan vẫn tinh xảo đẹp mắt như vậy, nhưng lại trắng bệch như tờ giấy, đôi môi khô nứt không có chút huyết sắc nào, nhìn quả thực suy yếu tiểu tụy. Cảnh từ cầm khăn bông vải chấm nước ấm thấm ướt bờ môi của nàng, thấy nàng mê man bĩu môi một cái, có thể cảm giác được chút ẩm ướt, trong mắt sẽ hiện lên vui mừng, có thể vì vậy nên khuôn mặt nhu hòa đi rất nhiều. Mộ Bắc Yên nhìn thấy không xen tay vào được, càng tính vừa uống rượu vừa gác chân ở bên cạnh nhìn, thở dài. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước lại như thế. Đã có được tâm hồn thiếu nữ của giai nhân, lại có hôn ước trong tay, sớm lấy nàng về, không nên làm nhiều chuyện xấu xa như thế phía sau. Giống như đổ xúc sắc, rõ ràng ném được cả vườn xuân, càng muốn ném lại, đổi về một bàn đều thua, tội gì đến mức ấy. Hắn tuy nói, nhưng cũng liệu rằng cái tính tình không tự nhiên kia của cảnh từ nhất định sẽ không chịu đáp, liền quay. Góc truyện audio.com, người đi nhìn Quân Vương đang đọc sách gì, ai ngờ cảnh từ lại đáp, ừ, việc này ta sai rồi. Mộ Bắc Yên, Quân Vương đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn. Cảnh từ nhắm mắt lại, trầm thấp nói. Nàng từng phụ lòng ta, ta thủy chung khúc mắc nan giải, quả thực từng cố tình vắng vẻ, hy vọng làm cho nàng bất hòa, để không hãm sâu vào vũng bùn như lúc trước, bị nàng dẫn rơi vào từ địa vẫn khó có thể tự kiềm chế, cũng không để nàng quá kiêu ngạo, làm lạnh tâm ý của cữu phụ ta cùng hạ cô cô. Quân Vương trừng mắt hắn, chợt thở dài. Chỉ sợ có chút khó. Tả đại phu còn muốn chia tay với Khương Tham, cuối cùng lại chết thay nàng. Ta coi tình hình hôm nay của huynh cũng không giống bộ dáng hận nàng phụ lòng huynh. Chính là phụ lòng, là do ta gieo gió gặt bão. Nàng kỳ thật vô tội nhất, cừu hận của đời trước không nên rơi xuống đầu nàng. Huống chi, ta ngay cả hận cũng đều hận sai người rồi. Hắn chợt nhìn về phía Quân Vương, cách nhiều năm như vậy, cừu hận qua nhiều năm đó, kỳ thật đã không phân biệt được là đúng hay là sai rồi. Quân Vương đã nở nụ cười, đúng sai tự nhiên là có. Vô luận thế nào, bởi vì ghen ghét mà xếp đặt thiết kế giết người, còn có ý đồ giá họa người khác, luôn luôn là sai. Cảnh từ trong mắt hiện lên một tia sắc nhọn, ngươi biết. Quân Vương chậm rãi khép lại quyển sách trên tay, thở dài nói. Lúc còn rất nhỏ ta từng chứng kiến mẫu hậu đang len lén tế tự một nữ tử. Nàng khóc nói, cô đừng oán ta thật sự là không thể lui được nữa, không cách nào có thể tưởng tượng. Cô cướp đi vị hôn phu của ta, cướp đi danh phận của ta, cướp đi sủng ái của ta, để cho ta làm tỳ làm thiếp cũng thôi đi, vì sao ngay cả đứa bé cũng không chịu lưu lại cho ta. Đứa bé, nghe nói trước đệ vốn nên có một ca ca, đều mang thai 5-6 tháng, cùng Nguyên phu nhân uống chung một chung trà, liền không giữ được nữa. Nguyên phu nhân, không phải bà ấy động tay chân, nghe nói vài năm đó bà cũng không thể có thai. Sau khi Lương Vương Phi gặp chuyện không may, bà kéo dài uống thuốc cách 4-5 năm sau mới sinh ra Nguyên đại tiểu thư. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn Cảnh Từ cười nhẹ một tiếng, theo ta nói, họ đều sai rồi. Hừ, danh phù lợi, ngươi tranh ta đoạt, dù cho thắng thì như thế nào? Hai mắt vừa nhắm chân đạp một cái, cuối cùng ai lại đưa vào trong quan tài. Mẫu hậu khổ tâm tính kế cả đời, dùng hết tâm huyết chẳng có một ngày vui vẻ. Không bằng rời xa nơi thị phi, làm bạn thân với thơ rượu, từ nay về sau tiêu dao cả đời, chẳng phải vui vẻ chăng? Cảnh Từ yên lặng chống tay, ngươi nói đúng. Mộ Bắc Yên cầm bầu rượu trên tay quơ quơ đầu, nói ra. Hẳn là ta uống rượu say rồi. Vì sao lời các ngươi nói ta một câu cũng nghe không hiểu? Cảnh Từ chợt thò tay, túm lấy bình rượu của hắn, ngửa cổ uống vào. Mộ Bắc Yên vội la lên. Này, rượu của ta. Này, ngươi muốn không muốn mạng nữa. Kỳ thật quân vương vẫn là sai rồi. Ân ân oán oán, thị thị phi phi, thật sự phân được là đúng hay sai? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. A Nguyên mơ một giấc mộng rất dài, dài như cả đời vậy. Có lẽ thật sự chính là cả đời. Cuộc đời của nữ tử gọi là phong miên vãn kia, trong mộng cảnh không có Lương đế, không có Nguyên phu nhân, không có Mộ Bắc Yên, càng không có Nguyên đại tiểu thư. Chỉ có một nha đầu ngốc gọi là Phong Miên Vãn, luôn bị người khi dễ, lại luôn rất vui vẻ. Vui vẻ khi nàng làm cái đôi nhỏ của sư huynh, vui vẻ theo. gocchuyenaudio.com, sát sư huynh của nàng đi đến bất cứ nơi nào, vui vẻ học được các loại kỹ năng bị sư huynh kỳ thị, vui vẻ mà ăn đồ ăn do sư huynh chuyên tâm làm cho nàng. Sư phụ của bọn họ Lục Bắc Tàng là mưu thần tâm phúc của Yến Đế Liễu Nhân Cung, bọn họ cũng bởi vậy cùng nhị hoàng tử Liễu Thời Văn, tam hoàng tử Liễu Thời Thiều quen nhau. Nhưng lúc đó Miên Vãn cũng không cảm thấy việc này cùng nàng có quan hệ gì. Nàng tự nhiên muốn đi cùng Cảnh Từ sư huynh, một đời một kiếp cũng sẽ không chia lìa. Đương nhiên, Liễu Thời Văn, Liễu Thời Thiều cũng không nghĩ như vậy. Nữ đệ tử của Lục Bắc Tàng thông minh nhu thuận, tuyệt sắc khuynh thành, Liễu Thời Văn hầu như vừa gặp đã thương, mà người Liễu Thời Văn ái mộ, Liễu Thời Thiều cũng khó tránh khỏi trộn rộn một cước. Trong đó bao nhiêu chân tình bao nhiêu giả ý, ước chừng chỉ có Liễu Thời Thiều tự mình biết. Dù Miên Vãn từng vô tình vô ý đánh vỡ tư tình của Liễu Thời Thiều cùng quý tần của phụ thân hắn La Di, Liễu Thời Thiều đều chưa từng bỏ qua chuyện thắng được tâm hồn thiếu nữ của giai nhân. Phong Miên Vãn của Yến Quốc cùng Lương Quốc Nguyên Thanh Ly giống nhau, kỳ thật rất có duyên với nam nhân, gây ra mưa gió cũng không ít. Nhưng Phong Miên Vãn ngu ngơ ngơ ngác trong nội tâm trong mắt từ trước đến nay chỉ có một mình Cảnh Từ sư huynh, những người khác dù ngập tràn thâm tình từ lúc nào trong lơ đãng nàng đều nhẹ nhàng bỏ qua. Nhưng hạ cô hữu ý vô ý ở trước mặt bọn họ nói đi nói lại nhiều lần, Cảnh Từ cùng Triệu Vương là cốt nhục chí thân, bởi vì phụ mẫu đều mất mới do vương gia dưỡng dục trưởng thành, Miên Vãn là một bé gái mồ côi không gốc rễ, nhờ Cảnh Từ nhân từ mới nuôi lớn, nói là sư muội của Cảnh Từ kỳ thật là nợ vương gia nhân tình lớn, chỉ có thể coi là tùy tùng tí thiếp mà lưu lại. Triệu Vương phủ quận chúa Vương Tắc Xanh thờ nhỏ yêu mến biểu ca Triệu Vương cũng có tâm tác hợp, bọn họ mới nên là một đôi. Cảnh Từ từ trước đến nay từ chối cho ý kiến, vẫn từng giây từng phút mang theo Miên Vãn, mặc dù chưa từng có nửa câu dỗ ngon dỗ ngọt, lại có thể sủng nàng đến ngày càng kén chọn, đến ăn đồ ăn của đầu bếp bên ngoài cũng không ăn được, có thể sinh ra một đống tật xấu, tự nhiên đồ ăn do sư huynh làm rất ngon, có thể giúp nàng điều dưỡng thành làn da trắng trẻo, tướng mạo xinh đẹp, tâm thần sung sướng. Vì vậy, hạ cô không khỏi bởi vậy mà căm tức, mặc dù không dám nói với Cảnh Từ như thế nào, Miên Vãn quả thực chịu không ít ủy khuất. Nhưng nàng chẳng qua là bé gái mồ côi nghèo hèn, người nuôi nàng lớn chính là Triệu Vương phủ ân tình to lớn, nếu nàng không biết điều Triệu Vương cùng hạ cô bọn họ tuy mất hứng, đến Cảnh Từ cũng khó khỏi bị trách cứ. Vì vậy, lại ngôn từ quá phận hay đánh roi thế nào, nàng đều thành thành thật thật nhận lấy, cũng không dám cùng Cảnh Từ nhắc tới một câu. Một lần rất vô tình, Miên Vãn bị Di Quý Tần chuốc quá chén, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh nghe được hạ cô trách cứ Cảnh Từ không biết uống nước nhớ nguồn, vắng vẻ Vương Tắc Xanh, lại đem con gái của cừu nhân nâng niu trên lòng bàn tay uổng thân phận làm con. Sau khi tỉnh rượu, nàng nghi ngờ những điều nàng nghe được kia chẳng qua ảo giác trong mộng lúc say. Nhưng Cảnh Từ mấy ngày kia thật sự xa cách nàng, cũng ra lời nói thăm dò, muốn nàng gả cho nhị hoàng tử Liễu Thời Văn. Miên Vãn cả người đều choáng váng. Sau đó là thời gian hỗn loạn mà công. gocchuyenaudio.com, việc loạn hết cả lên. Lục Bắc Tàng sinh bệnh, Liễu Thời Thiểu lấy cơ thăm bệnh, đối với Miên Vãn có phần là vô lễ. Cảnh Từ kịp thời chạy đến giải vây, lại tức giận đến mặt mũi trắng bệch, hết lực khích lệ sư phụ nâng đỡ lập người nhân phẩm đoan chính là Liễu Thời Văn. Lục Bắc Tàng liền lên lớp giảng bài Yến Đế, cố hết sức đề cử lập nhị hoàng tử Liễu Thời Văn làm thái tử. Không lâu, Lục Bắc Tàng chết bệnh, Cảnh Từ hộ tống linh cữu sư phụ trở về Trấn Châu, lại ngoài ý muốn quyết định để Miên Vãn ở lại Yến Quốc, lại để cho Liễu Thời Văn thay hắn chăm sóc. Miên Vãn vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được nỗi sợ hãi bất lực từ nay về sau chia cách với sư huynh rồi gả cho người khác. Loại tuyệt vọng này tựa hồ có thể rút hết những vui vẻ nhỏ bé nàng cố hết sức đạt được ở kiếp này, xóa đi tất cả các sắc thái xinh đẹp trong cuộc đời này của nàng. Để lời nói với người xa lạ, không dài, không kéo, chương kế tiếp sẽ hết trở về ký ức. Ngày mai gặp, Edit, Hàn Mai, chương 243. Một đêm trước khi Cảnh Từ chuẩn bị rời khỏi Yến Quốc, lại bỏ nàng qua một bên, một mình ra bên ngoài uống đến say khướt, Miên Vãn ôm đầu gối ngồi ở tiểu viện ngày càng lạnh của bọn họ, đợi nửa đêm mới thấy hắn nửa tỉnh nửa say quay về. Nàng đưa đỡ hắn trở về phòng, rót nước giải rượu cho hắn, lại trầm thấp khẩn cầu hắn, sư huynh, dẫn muội cùng trở về Trấn Châu được không? Muội không muốn rời khỏi sư huynh, muội muốn ở lại bên người sư huynh. Nàng nghĩ Cảnh Từ bỏ nàng qua một bên rồi trở về Trấn Châu, là vì cưới vợ ư? Lấy Vương Tắc Xanh, nàng được giáo dục lớn lên như thị nữ tùy tùng, hèn mọn mà cẩn thận yêu hắn như thế, đương nhiên không có tư cách ngăn trở. Nhưng nàng muốn cùng hắn bên nhau, chỉ cần có thể cùng hắn bên nhau tựa hồ như thế nào cũng có thể, dù là làm thiếp làm tì. Cảnh Từ nghe nàng ở bên tai buồn bã khẩn cầu, vốn hô hấp không đều đặn đột nhiên cực nóng. Hắn đẩy tay của nàng, cái chén nhỏ cứ thế rơi xuống đất trùng trùng điệp điệp đem nàng đặt ở dưới thân. Sư huynh, huynh say, nàng như vậy mà sợ hãi không thôi, rồi lại có vui mừng kỳ diệu. Tay của hắn mát lạnh như vậy, nhưng động tác thô lỗ đều giống như có thể đốt lên cảm giác lạ lẫm vui thích của nàng. Nàng cả người đều mềm nhũn, mặc hắn đoạt lấy, run rẩy ôm chặt lấy hắn, trầm thấp nói cho hắn biết. Muội không muốn gả cho nhị điện hạ, muội chỉ muốn ở bên huynh cả đời. Cái gì cũng không muốn, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau. Những lời nói thâm tình mà hèn mọn như vậy, lại làm hắn dừng lại ở đâu đó, u lãnh nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó vứt bỏ nàng mà đi. Sáng sớm hôm sau, hắn mang theo linh cữu sư phụ trở về Trấn Châu, cũng không cùng nàng chào từ biệt, nàng cũng không đưa tiễn. Hắn tự nhiên sẽ không biết Miên Vãn không đi, là bởi vì sau khi hắn rời đi, Hạ Cô Cô dùng thủ đoạn ác độc nhất có thể của nữ nhân đối phó với nữ nhân để trừng phạt nàng. Nàng hầu như đứng không dậy nổi, thực sự nói không nên lời. Tựa như một năm kia bọn họ trở về Trấn Châu, Triệu Vương lại để cho Cảnh Từ cùng Tắc Xanh quận chúa đi thăm hỏi thân hữu, Miên Vãn không biết ý mà cũng nói muốn đi theo, Hạ Cô Cô mượn cớ Triệu Vương phi, lưu lại nàng dạy bảo nữ công, sau khi Cảnh Từ rời đi, liền đẩy nàng rơi vào hồ nước. Nàng hơi biết bơi, góc chuyện audio.com. Một chút tiếc rằng khi nàng dãy giụa nước chảy vào miệng vào mắt, Hạ Cô Cô lại lần lượt nhấn nàng vào trong nước. Thẳng đến có người đi qua, mới điềm nhiên như không có việc gì kéo nàng lên, nói Miên Vãn bướng bỉnh, trượt chân rơi xuống nước. Nàng bệnh nặng một hồi, từ đó về sau sợ nước như hổ. Đương nhiên, điều Cảnh Từ có khả năng nghe được duy nhất chính là Miên Vãn bướng bỉnh, thiếu chút nữa khiến mình chết đuối, vì vậy khó tránh khỏi lại mắng nàng một hồi. May mà Cảnh Từ mắng thì mắng, thấy nàng bệnh đến ngày ngày phát sốt, hàng đêm gặp ác mộng, hắn lại nấu những món ăn tinh xảo ngon miệng cho nàng. Sau khi khó khăn phục hồi như cũ, nàng mới tính toán suy nghĩ cẩn thận, điều Hạ Cô Cô hoặc Vương Tắc Xanh muốn, nàng cũng không thể tranh giành. Bất luận là người, là vật hay là tình cảm. Một đêm tra tấn này so với lần rơi xuống nước kia lại càng đau đớn hơn, nàng nhận hết lời xấu hổ thể xác và tinh thần trọng thương, mà lại không còn được Cảnh Từ thương tiếc cùng an ủi. Thảm nhất chính là, người khiến nàng chịu vô hạn áp lực Hạ Cô Cô cũng không rời đi. Miên Vãn đại khái cũng đoán được Hạ Cô Cô muốn thừa dịp Cảnh Từ không có mặt vội vàng đem việc hôn sự của nàng đàm phán định đoạt, miễn cho à tiện tỳ này lại đi câu dẫn công tử tôn quý nhà bà. Nếu phong Miên Vãn từ Triệu Vương phủ gả cho Yến Quốc hoàng tử, hoặc là nói tặng cho Yến Quốc hoàng tử, quan hệ giữa Triệu Vương cùng Yến Quốc đều có thể bởi vậy càng được thắt chặt. Triệu Vương phủ giữ lại nàng, ước chừng đã từng chuẩn bị đạt được công dụng này. Nàng không chỉ cái gì cũng không thể tranh giành, thấp kém đến nỗi tự tôn đều bị nghiền đến nát bấy, giống như nhất định chỉ có thể để bọn họ đem nàng coi như con rối mà thao túng an bài. Vào giai đoạn sống mà như chết đó, nàng gặp Lý Nguyên, sứ thần Tấn Quốc, nghe nói thân kinh bách chiến kia. Lý Nguyên trầm mặc ít nói, lại là người thực lực mạnh nhất Tấn Quốc, là quan hệ cũng không dễ bỏ qua, lại thường mời nàng ra ngoài thưởng trà nhầm rượu, du thuyền ngắm hoa, đối đãi nàng vô cùng tốt, nhưng xem ánh mắt của hắn lại giống như thông qua nàng để nhìn một người khác. Lý Nguyên nói cho nàng biết tại Lương quốc xa xôi, có một cô nương gọi Nguyên Thanh Ly, ôn lương mỹ mạo, là con gái của tình nhân Lương đế Nguyên phu nhân, có dung mạo giống hệt nàng. Liễu Thời Thiều bị nàng tránh mặt cũng tìm cơ hội nói cho nàng biết cha mẹ của nàng cùng cảnh từ chính là cừu địch sinh tử, Triệu Vương lưu lại nàng có tác dụng khác. Vì thay nàng tìm ra chân tướng, Di Quý Tần giấu nàng trong nội cung, mời đến Hạ cô nói chuyện. Miên Vãn chính tai nghe được Hạ cô khoe khoang với Di Quý Tần nói. Nói về thân thế của Phong Miên Vãn này, kỳ thật cũng không làm xấu mặt vị hoàng tử nào. Nói là Nguyên phu nhân sinh ra, ai lại không biết Nguyên phu nhân là tình nhân cũ mấy chục năm của Lương đế. Nguyên Thanh Ly kia tại Lương quốc, Lương đế cũng coi như công chúa mà nuôi. Một đôi tỉ muội song bào thai, đều là Lương đế thân sinh, lấy họ Nguyên ra để chống đỡ mà thôi. Ngày đó Nguyên phu nhân hại tiểu thư nhà ta mới bắt được con bé này đến để chuẩn bị tế điện tiểu thư. Ai biết công tử chúng ta từ nhỏ đã mềm lòng, rõ ràng biết được nó là con gái kẻ thù giết mẹ, vẫn coi nó như em gái ruột mà nuôi dưỡng. Di Quý Tần cười nói, Lương đế bạc tình bạc nghĩa chưa hẳn coi nàng là con gái. Hôm nay Lương, gocchuyenaudio.com, Tấn đang đại chiến, Tấn quốc sai sứ thần đến, chính là muốn liên hợp với chúng ta đối phó Lương quốc. Hai nước giao chiến, chúng ta còn muốn lưu nàng làm hoàng tử phi ư. Hạ cô nói, hôm nay Tấn Lương kết đại thù, mặt khác các nước phân phân hợp hợp, ai biết được ngày sau như thế nào. Dù sao hai vị hoàng tử đều yêu thích nàng, không bằng trước cưới coi như được tâm nguyện. Ngày sau nếu giao chiến, còn có thể đẩy ra kiềm chế Lương đế. Đừng quên Phong Miên Vãn thế nhưng đã học qua võ thuật, đọc qua binh thư, cho nàng đi lãnh binh giao đấu cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó chúng ta ngồi xem trò vui cha con tương tàn đích chẳng phải rất hay. Di Quý Tần liền hỏi. Lại không biết chủ ý này, là ý của công tử các ngươi, hay là ý của Triệu Vương? Nghe nói công tử các ngươi đối với nàng lại rất sủng ái. Hạ cô nói, bọn họ đương nhiên cũng đều có tâm tư này. Công tử tuy có vài phần quyến luyến, nhưng rốt cuộc là con gái kẻ giết mẹ mình, sao có thể giữ lại lâu dài? Nếu như hoàng tử cố tình, không câu nệ gả cho hoàng tử nào, đều là phúc phận của nàng, cũng có thể cho thấy tình nghĩa của Triệu Vương phủ chúng ta cùng với Yến quốc. Bà tuy biết cảnh từ cố ý kết giao nhị hoàng tử Liễu Thời Văn, nhưng nhị hoàng tử nhìn xem đối đãi Miên Vãn cũng có vài phần thật tình, bà nhớ kỹ cừu hận của chủ cũ, liền không muốn Miên Vãn thật sự một bước lên mây, thà rằng nàng gả cho tam hoàng tử Liễu Thời Thiều. Liễu Thời Thiều rất có tài cán, nhưng bạo ngược háo sắc, mặc dù ưa thích Miên Vãn tướng mạo đẹp, chỉ sợ ba tháng cũng đã chơi chán rồi, nếu có thể có tác dụng khác tự nhiên càng cam tâm tình nguyện lấy nàng. Đã có tâm tư này, đối với Di Quý Tần có giao hảo với tam hoàng tử, Hạ cô không khỏi nói ra thân thế của Miên Vãn hư hư thật thật khoa trương thêm vài phần, chỉ trông mong có thể nói đến mức tam hoàng tử thay đổi tâm tình, lập tức nghĩ cách cưới Miên Vãn. Nàng lại không biết, nàng những lời nói hư hư thật thật này, đã được Miên Vãn trốn phía sau đầu đuôi gốc ngọn nghe xong, liền thái độ nhiều năm của cảnh từ cùng mọi người ở Triệu Vương phủ xác minh từng điều, lại không có một câu như là giả dối. Chờ Hạ cô rời đi, Di Quý Tần cười dịu dàng kéo màn che, liền thấy Miên Vãn khuôn mặt đầy vệt nước mắt. Miên Vãn nói, Quý Tần, ta không muốn cả đời làm quân cờ của người ta, sống không minh bạch chết cũng không minh bạch. Ta muốn làm người chơi cờ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Người trong mộng khi nói xong lời này, ngực A Nguyên kịch liệt quặn đau, hình như có người cầm rất nhiều chuôi đao từ cái búa, khoét ra đảo ra, sống sờ sờ đem trái tim khoét ra rồi bóp nát vụn, còn cười hì hì nâng cho nàng xem, ngươi kẻ tiện tì này, nên có kết cục như vậy. Nàng la thất thanh, chống tay lên giường liền muốn ngồi dậy. Nhưng thân thể của nàng lại mềm như vậy, mềm như là sợi mì trụng qua nước sôi, căn bản không nâng lên được, nàng tự hô một tiếng sắc lạnh, cũng rên rỉ một tiếng trầm thấp. Nhưng âm thanh rên rỉ này mới ra miệng, tiếng bọn nam tử trầm thấp nói chuyện với nhau ngoài chướng lập tức gián đoạn. Sau đó tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, màn che mạnh mẽ bị vén lên. Miên Vãn, có người thốt ra tiếng gọi, thanh âm vô cùng quen thuộc, lo lắng cấp bách khiến người nghe được bỗng run sợ. A Nguyên nằm trên giường thở nhẹ, nhìn chăm chú nam tử đi đầu chạy tới. Ánh nắng chiếu ngược ngoài cửa sổ, gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn không rõ ngũ quan của hắn, trong đầu lại có thể rất rõ ràng miêu tả mỗi đường nét trên gương mặt hắn. Nàng chậm rãi chuyển động ánh mắt nhìn về phía nam tử anh tuấn mắt hoa đào đang đứng phía sau nhìn nàng, nhẹ nhàng cười cười gọi. Bắc Yên, Mộ Bắc Yên vội ném hũ rượu đã mổ gạt Cảnh Từ ra, nhào tới trước cầm chặt tay của nàng, cười nói. Ta ở đây, nàng có thể tỉnh, đã ngủ hết 3-4 ngày, còn chưa ngủ đủ, thật là làm cho người ta. Mắt của hắn đỏ lên, lại vội vàng lại nhếch môi, vỗ vỗ mặt của nàng nói. Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. A Nguyên phủ tay lên bụng dưới, vùng bụng vốn thô ráp đã không còn thấy, mềm mại như phảng phất chưa từng có cái gì. Nàng có lẽ nên buông lỏng một hơi, lại cười đến rơi lệ, đã không còn, có phải hay không? Mộ Bắc Yên chần chờ, lại cười nói. Không có việc gì, chúng ta khỏe mạnh lắm, chỉ cần còn sống thật tốt, về sau muốn sinh 10 đứa 8 đứa cũng không khó. Hắn nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói. Khương Tham đã nhận tội đền tội, những người kia rốt cuộc cũng không đổ oan cho nàng được, nàng ngàn vạn đừng lại nghĩa đông nghĩa tây, hãy điều dưỡng thân thể mình cho thật tốt mới là điều trọng yếu nhất. A Nguyên hơi hoảng hốt hỏi. Nàng ấy không giết ta, ngược lại đã cứu ta. Mộ Bắc Yên lặng im một lát đáp lời. Ừ tuy nàng ta làm sai quá nhiều, nhưng đối với nàng cuối cùng còn lưu lại chút tình người. Xa này ta sẽ an táng nàng thật tốt chính là để tạ ơn nàng ta đã không giết nàng. Edit, Hàn Mai, để lời nói với người xa lạ của tác giả, sửa toàn bộ chính văn lúc trước giữ lại đoạn cuối của truyện cũ. Ngày mai gặp, cách chương.